Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 981, Tiền Tùng Viên. Đi dạo xong một chợ quỷ, Mạnh Tử Đào gặp phải Vương Chi Hiên cùng Mã Tinh Vĩ. Vương Chi Hiên đã biết rồi Khương Tư Viễn bị tóm sự tình. Biết cái này nghịch đồ đời này đừng nghĩ trở ra, thổn thức đồng thời, trong lòng cũng vui sướng. Khoảng thời gian này cảm giác đều trẻ lại không ít, mọi người đều vẫn không có ăn điểm tâm. Vừa vặn phụ cận mở ra một nhà Việt thức trà phòng ăn. Ba người liền quyết định quá khứ thưởng thức một hồi. Điểm ăn vặt, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện. Mã Tinh Vĩ đối với Mạnh Tử Đào ở nước Mỹ sự tình thật cảm thấy hứng thú. Mạnh Tử Đào nói một chút không thuộc về cơ mật nội dung. Sau khi, đại gia còn nói đến chợ quỷ. Mạnh Tử Đào liền nhắc lên chính mình lúc trước nghĩ đến khả năng. Mã Tinh Vĩ nói, chợ quỷ thay đổi là tất nhiên. Trước đây món đồ cũ là chỉ đồ cổ đồ sứ. Chỉ ít là cuối thời nhà Thanh dân quốc đồ vật. Hiện tại món đồ cũ đã bao quát thế kỷ trước thập niên 80 đồ vật. Hơn nữa thành thị còn đang phát triển. Trên thị trường tinh phẩm ở giảm thiểu. Chợ quỷ có thể không biến sao? Hay là chừng 2 năm nữa cũng không có chợ quỷ. Đúng đấy, Vương Chi Hiên gật đầu tán thành. Giống ta trước đây đi chơi quá chợ quỷ, rất nhiều cũng đã không ở. Chúng ta nơi này chợ quỷ biến mất rồi cũng rất bình thường. Chỉ có điều, chợ quỷ biến mất đến là không ảnh hưởng toàn cục, nhưng nếu như thị trường đồ cổ cũng tiêu điều, đối với chúng ta có thể liền không có lợi. Vì lẽ đó Tử Đào, nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ a. Mã Tinh Vĩ cũng gật đầu nói. Đúng nha, nếu như ở phố văn hóa xây dựng phương diện có khó khăn gì, ngươi hãy cùng nói, khẳng định tận khả năng tối đa ngươi. Xây dựng phương diện, ta đến không cái gì lo lắng, chính là có chuyện, muốn mời các ngươi giúp đỡ. Chuyện gì? Ta nghĩ tuyển mộ ủng một vị viện bảo tàng phó quán trưởng. Chủ yếu phụ trách viện bảo tàng hàng ngày quản lý. Không biết các ngươi có hay không ứng cử viên phù hợp. Cái này chuyên nghiệp tính khá mạnh. Ta còn thật sự không biết người nào có thích hợp. Có điều việc này có Trịnh lão hỗ trợ, nên không cần ngươi lo lắng chứ. Mã Tinh Vĩ nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta chính là rộng rãi răng lưới. Nếu như có ứng cử viên phù hợp, cũng không cần làm phiền sư phụ của ta. Vương Chi Hiên nói rằng, ta đến là có cái ứng cử viên phù hợp, chỉ có điều không biết hắn có nguyện ý hay không xuống núi. Mã Tinh Vĩ nghe xong lời này, lập tức liền phản ứng lại, người nói chính là Tiền Tùng Viên. Đúng, chính là hắn, nếu như là hắn, xác thực rất thích hợp, có điều, hắn khả năng trở lại sao? Mặc kệ như thế nào, trước tiên thử xem lại nói, nghe đến đó. Mạnh Tử Đào không nhịn được hỏi. Vương Thúc, các ngươi nói tới ai a? Vương Chi Hiên nói rằng. Ta nói người này tên là Tiền Tùng Viên. Hắn ra học Uyên Thâm. Vẫn là xuất thân chính quy. Trước đây ở vùng phía tây một cái địa cấp thị viện bảo tàng làm quán trưởng. Có điều bởi vì bị lừa gạt để hắn viện bảo tàng gặp tổn thất. Sau khi bị đuổi việc. Bị lừa gạt. Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Nếu Tiền Tùng Viên ra học Uyên Thâm, tự nhiên cũng biết nghề chơi đồ cổ ở giữa nước sâu. Theo lý mà nói, sẽ không dễ dàng bị lừa gạt, hơn nữa có thể bị khai trừ. Nói rõ tổn thất nặng nề, Vương Chi Hiên nói rằng, người cảm thấy kỳ quái cũng bình thường. Kỳ thực không phải hắn không phản ứng kịp, thực sự là tên lừa đảo đặt bẫy quá sâu. Nguyên lai, Tiền Tùng Viên sau khi tốt nghiệp đại học, liền phân phối đi tới kinh thành văn vật bộ ngành công tác. Ở lúc đó cũng coi như là có bát sát. Sau đó vẫn cùng đại học lúc mối tình đầu kết hôn. Muốn nói tháng ngày quá cũng rất tốt. Không nghĩ tới nhà gái không vừa lòng cuộc sống như thế. Muốn di dân ra nước ngoài. Tiền Tùng Viên không chịu. Sau khi chính là xung đột. Cãi nhau. Ly hôn. Ly hôn sau. Vợ trước liền tìm cái người nước ngoài tái hôn. Sau khi di dân đi tới nước ngoài, chuyện này đem Tiền Tùng Viên kích thích đến. Sau khi hắn liền đưa ra điều động công việc xin sau đó bị phân phối đi tới vùng phía tây một tòa địa cấp thị viện bảo tàng làm quán trưởng. Công tác vẫn cẩn trọng, thượng cấp đối với hắn cũng rất hài lòng. Sau khi mấy năm, Tiền Tùng Viên vẫn không có tái hôn. Một mặt là bởi vì lúc trước kích thích, mặt khác cũng là không có tìm được ứng cử viên phù hợp. Những năm trước đây, Tiền Tùng Viên lại chỗ một người bạn gái, đồng thời kết hôn, hơn nữa con dâu đều mang thai. Nhưng mà, cái kia nữ nhưng là tên lừa đảo. Chỉ vì lẽ đó kết hôn, là bởi vì Tiền Tùng Viên quá cảnh giác. Mãi đến tận kết hôn cũng mang thai sau, nàng mới tìm được cơ hội, trộm đi viện bảo tàng vài món quý giá ngọc khí. Tổng giá trị lên đến 5,6 ngàn vạn, nghe xong Tiền Tùng Viên tao ngộ, Mạnh Tử Đào không khỏi có chút ngạc nhiên. Như vậy tên lừa đảo, dù cho so với Tiền Tùng Viên còn muốn thông minh, đều không nhất định có thể trốn qua đi. Chỉ có thể nói, mấy người vì tiền, đều nhân tính cũng đã vặn vẹo, thậm chí đánh mất, cảm thấy khó mà tin nổi đi. Mã Tinh Vĩ nói rằng, lúc trước biết đạo xảy ra chuyện gì thời điểm, cũng cảm thấy thật giống là đang nghe cố sự. Vương Chi Hiên trường thở dài. Chuyện như vậy ai gặp phải đều sẽ không dễ chịu. Hắn lại là dùng tình sâu nhất người. Vợ trước cũng đã để hắn đau lòng đến mấy năm. Cái này nữ tên lừa đảo càng làm cho hắn tuyệt vọng. Hiện tại 40 vài người, liền cái bạn nữ giới đều không có. Phỏng chừng đời này hắn đều sẽ không lại kết hôn. Mạnh Tử Đào hỏi, hắn hiện tại đang làm gì đấy? Vương Chi Hiên nói, hắn tuy rằng chịu đến xử phạt, có điều lãnh đạo cũng thật đáng thương hắn. Hơn nữa hắn nghiệp vụ trình độ rất cao, vốn là muốn đem hắn điều đến những khác bộ ngành. Có điều hắn không đồng ý, trái lại đưa ra từ chức. Về Lăng Thị sau khi thượng vàng hạ cám sự tình đều từng làm, hiện tại ở giúp người khác xem phong thủy. Xem phong thủy, Mạnh Tử Đào có chút bất ngờ. Vương Chi Hiên gật đầu nói, đúng, cũng coi như là gia truyền học vấn đi, còn rất có một bộ. Có điều, hắn này người nói chuyện trực, không giống những khác thầy phong thủy, yêu thích quanh co lòng vòng. Vì lẽ đó ở trong vòng không có danh tiếng gì, chỉ có thể kiếm cơm ăn. Ta kỳ thực vẫn rất phản đối hắn làm nghề này. Nếu như ngươi có thể mời hắn xuống núi, vậy thì tốt. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, vậy chúng ta một sẽ đi tìm hắn, cùng hắn chạm cái diện. Có thể cơm nước xong, Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên đi tìm Tiền Tùng Viên. Vương Chi Hiên trước tiên gọi điện thoại liên hệ. Tiền Tùng Viên nói, hắn hiện tại chính đang đi ở nông thôn xem phong thủy trên đường. Ngày hôm nay khả năng không tiện. Lại vừa hỏi, Mạnh Tử Đào mới biết, Tiền Tùng Viên đi địa phương chính là Mạnh Tử Đào ông ngoại vị trí làng. Vừa vặn, Mạnh Tử Đào muốn dẫn ít thứ cho ông ngoại bà ngoại. Thẳng thắn hiện tại liền đi, cũng vừa hay cùng Tiền Tùng Viên chạm cái diện. Sắp tới sau 50 phút, Mạnh Tử Đào xe đứng ở ông ngoại cửa nhà. Xuống xe, hắn nhìn thấy nhị lão chính đang cửa tắm nắng, liền cầm đồ vật mang theo Vương Chi Hiên tiến lên nghênh tiếp. Nhị lão đối với Mạnh Tử Đào đến đây rất cao hứng, cũng rất nhiệt tình địa tiếp đón Vương Chi Hiên, cho bọn họ bưng trà rót nước. Bà ngoại, ngài đi đứng không tiện lắm, ta tự mình tới là được. Mạnh Tử Đào vội vã khuyên bà ngoại ngồi, tự mình rót trà. Lão thái thái nói với Vương Chi Hiên, thật không tiện a, ta này chân đạt được tật xấu, mấy ngày trước nếu không là Tiểu Đào giúp ta trí, ta chạm đều không đứng lên nổi. Vương Chi Hiên liền vội vàng nói, ngài lời này nói, chúng ta đều là người trong nhà, cũng không nên khách khí như vậy. Mạnh Tử Đào lấy ra chính hắn phối gói thuốc. Bà ngoại, một hồi ta lại cho ngài châm cứu một lần, sau khi ngài là có thể dùng cái này gói thuốc phao chân. Phao hơn nửa tháng là tốt rồi. Ta giáo ngài dùng như thế nào. Mạnh Tử Đào lấy ra một tờ chỉ, mặt trên dùng đại tự viết gói thuốc phao chân biện pháp. Kỳ thực, hắn là muốn một lần đem bà ngoại chữa khỏi. Có điều, châm cứu đến cùng không phải vạn năng. Lão niên bệnh hay là muốn dựa vào dược thạch trị liệu. Nghe nói tật xấu của chính mình, phao nửa tháng chân liền có thể chữa trị. Ông ngoại bà ngoại đều cao hứng vô cùng, nhạc không ngậm mồm vào được. Mạnh Tử Đào trước hết để cho bà ngoại về nhà, lập tức cho nàng làm châm cứu. Không tới 20 phút liền xong việc, bà ngoại cảm giác được chân rất thoải mái, cười nói, vẫn là Tiểu Đào lợi hại, đi bệnh viện chí, Quý Không nói, còn chậm muốn chết. Mạnh Tử Đào cười nói, cũng không thể nói như vậy, bệnh viện cũng có bệnh viện sở trường, ta cũng không phải vạn năng. Đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên mơ hồ truyền đến cãi nhau âm thanh, hơn nữa nghe tới còn rất kịch liệt. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, nơi nào cãi nhau a? Ông ngoại đi tới cửa đi nhìn một chút, nói, thật giống là thôn Đông Đầu Phúc Xương nhà. Bà ngoại có chút kỳ quái địa nói, Phúc Xương nhà không phải chuẩn bị chỉnh sửa nhà, ngày hôm nay kính xin thầy phong thủy lại đây, làm sao liền ầm ĩ lên. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào biết hắn muốn tìm Tiền Tùng Viên nên cũng ở bên kia, đã nghĩ qua xem một chút, liền cùng ông ngoại bà ngoại nói một tiếng, tiếp theo mang theo Vương Chi Hiên đi tới. Đến cái kia vừa nhìn, phát hiện mấy người lại đánh tới đến rồi, người chung quanh liền vội vàng tiến lên đem người khuyên mở. Trong đó bị ép đánh nhau một người đeo kính kính nhã nhặn người đàn ông trung niên, chính là Mạnh Tử Đào muốn tìm Tiền Tùng Viên. Vương Chi Hiên thấy trên mặt hắn bị nạo một cái dấu, vội vã chạy tới, hỏi, không có sao chứ, vẫn được, tê có chút đau. Tiền Tùng Viên lại khăn tay lau mặt trên vết thương, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Vương Chi Hiên nhìn còn ở hùng hùng hổ hổ ông lão một chút, tai bay vạ gió. Tiền Tùng Viên cười khổ nói, nguyên lai, chủ nhân của nhà này từ Phúc Xương ở chỉnh sửa nhà lúc xin mời Tiền Tùng Viên lại đây trấn, hy vọng thông qua thật phong thủy cải thiện hoàn cảnh, tăng cường thu vào, trói lọi môn đình. Vốn là việc này tất cả cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới, ngay ở vừa nãy, cùng Tiền Tùng Viên đánh nhau ông lão kia chạy tới. Người này là sát vách một cái thầy phong thủy, trước đây từ Phúc Xương vẫn xin hắn xem phong thủy, biết được lúc này từ Phúc Xương xem phong thủy không xin hắn, nhất thời hỏa từ lòng sinh. Hắn cho rằng từ Phúc Xương quá không tôn trọng chính mình, liền hấp tấp địa chạy tới nơi này, một bên chất vấn tại sao không mời hắn, vừa hướng nhà vung tay múa chân, nói nơi này không tốt nơi đó không được, sẽ ảnh hưởng phát triển sau này. Từ Phúc Tinh thấy ông lão chỉ là bởi vì chính mình không xin hắn xem phong thủy, càng tới cửa đến cố tình gây sự, nhất thời nổi trận lôi đình, cùng ông lão lớn tiếng cãi vã lên. Hai bên ngươi một lời ta một lời, càng náo càng hăng say. Sau khi ông lão thấy náo có điều từ Phúc Xương, liền nắm đứng ở bên cạnh Tiền Tùng Viên xí, mắng không tính, còn động thủ đánh Tiền Tùng Viên một cái tát. Tiền Tùng Viên làm sao mua món nợ, liền hai người liền lôi kéo lên. Nghe nói là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào cùng Vương Chi Hiên đều đặc biệt không nói gì, cảm thấy ông lão kia vô cùng đáng ghét. Một mình ngươi xem phong thủy, liền đức cũng không biết tích, còn có thể hy vọng ngươi có thể xem trọng phong thủy. Đổi thành bất luận người nào, đều sẽ không xin mời người như thế đi. Thấy ông lão còn một bộ không tha thứ dáng vẻ, Vương Chi Hiên nói, lão Tiền, việc này ngươi nói thế nào? Ta kiến nghị ngươi báo cảnh sát. Ông lão vừa nghe nói phải báo cảnh, nhất thời cũng túng, vốn đang không muốn đi hắn, bị ung dung quăng đi rồi. Từ Phúc Xương hơi ngượng ngùng mà đi tới, Tiền lão sư, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, có điều ngài yên tâm, Tiền thuốc thang coi như ta. Tiền Tùng Viên phất tay một cái nói, không cần khách khí, việc này không tính là trách nhiệm của ngươi, toán ta tự mình xui xẻo đi. Không được không được, sao có thể liền như thế quên đi. Từ Phúc Xương vội vã mời mọi người vào nhà, cho đại gia châm trà sau khi, thở dài nói, kỳ thực, ta chi vì lẽ đó không tìm lão Văn Đầu, cũng là bởi vì cảm thấy hắn nhân phẩm này hành quá kém, trình độ không cao, có điều việc này đều là ngươi tình ta nguyện sự tình, ai biết hắn lại gặp tới cửa đến cố tình gây sự. Tình huống như thế, đang ngồi kỳ thực cũng đều là lần đầu gặp phải, xem như là tăng mắt, bất kể nói thế nào, Việc này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ngài liền đừng khách khí. Từ Phúc Xương nói rằng, từ chối nữa liền lập dị. Tiền Tùng Viên liền đồng ý. Sau đó, Tiền Tùng Viên đem mới vừa rồi không có nói đến phong thủy kiến nghị nói một lần. Từ Phúc Xương đem Tiền Tùng Viên nói nhớ kỹ. Cuối cùng hỏi, Tiền Lão Sư, không biết như thế bố trí sao? Có bao nhiêu thời gian trường gặp có hiệu quả a? Từ Tiên Sinh, nói như thế, ngươi hỏi như vậy, hoàn toàn là người ngoài nghề vấn đề. Đương nhiên, điều này cũng không trách ngươi. Hiện tại nước hiệu ứng bị quá nhiều người tâm thật bất chính khuếch đại. Nói khoác vật này cao cấp nhất lợi hại. Thật giống bố trí phong thủy sau khi liền có thể một đêm phất nhanh. Nhưng tình huống như thế khả năng sao? Tiền Tùng Viên nhấp một miếng trà. Nói tiếp, chúng ta thế giới này là duy vật thế giới. Trên trời đi đĩa bánh sự chỉ tồn ở trong mơ. Điều tiết phong thủy chỉ có thể thêm gấm thêm hoa. Không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Không muốn khuếch đại tác dụng của nó. Làm cái so sánh, từ xưa tới nay, cung đình bên trong dưỡng thầy phong thủy không ít chứ. Nhưng diệt quốc thời điểm, thầy phong thủy đưa đến tác dụng gì sao? Đương nhiên, ta nói như vậy cũng không phải nói thuật phong thủy vô dụng. Nếu như cẩn thận chặt chẽ, từ chi tiết nhỏ nơi quản lý, do nhỏ đến lớn, cũng sẽ từ trong phong thủy được lợi. Rất đơn giản ví dụ, người cái gì tâm thái, người thầy cái ra sao kiểu tóc, mặc cái gì kiểu dáng màu sắc quần áo phối hợp đầu tiên hình thành người cá nhân phong thủy. Từ trường, sau đó người cá nhân phong thủy từ trường, lại cùng người chu vi sự vật cùng người lẫn nhau cảm ứng ảnh hưởng. Do đó tạo nên người ở người khác trong lòng ấn tượng, người ở sự vật bên trong vị trí. Do đó quyết định ngươi toàn thể nhân tế quan hệ, địa vị xã hội, điều này cũng làm cho là ngươi toàn thể phong thủy. Nói tóm lại, phong thủy là một môn ảnh hưởng lẫn nhau học vấn, cũng không phải nói, cải một nơi, liền có thể phát tài, liền có thể mang đến cho mình vận may, mà là cần thời gian đến thai nghén, hơn nữa cũng không phải một lần là xong. Đương nhiên, nếu như sử dụng pháp khí mạnh mẽ, xác thực có thể đưa đến lập tức rõ ràng hiệu quả. Nhưng này dạng pháp khí cũng không phải người bình thường có thể mua được. Không hoa mấy trăm mấy chục triệu cũng không mua được. Từ Phúc Xương nghe vậy gật gật đầu. Cái kia Tiền Lão Sư, nếu như ta vẫn dựa theo ngươi nói làm, lúc nào có thể lên hiệu quả đây? Tiền Tùng Viên nói, cụ thể bao lâu, ta cũng không thể cho một mình ngươi tin chính xác. Chỉ có thể nói chiếu ta làm. Một năm sau khi nhất định sẽ có biến hóa. Nếu như không có, ngươi liền đến tìm ta. Ta miễn phí cho ngươi xem. Nếu như còn không được, vậy ta đem tiền trả lại cho ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.